Luân hồi đan đế, chương 1337, thần phục và tắm máu. Góc truyện audio.com. Tô Trung Nguyên vội vàng hướng Lăng Vân giải thích. Lăng Vân các hạ, đây là ngày xưa cổ phái Thái Thượng Đại Trưởng Lão, Diêu Quảng tiền bối, tám đổi u oánh chân nhân. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn tu vi, không ngờ tuột xuống đến năm thay đổi. Tiêu Ninh các người nghe vậy, đều không khỏi trố mắt nhìn nhau. Tiếp theo chính là thổn thức không dứt. Một cái tám đổi u oánh chân nhân, tu vi lại từ tám đổi tuột xuống đến năm đổi. Cái này cấm kỵ uyên, còn thật không phải là người ở địa phương. Nguyên lai là Diêu trưởng lão. Lăng Vân không giấu giếm, thản nhiên nói, ngươi nói không sai. Hôm nay thang cốc bên trong tân phái cao tầng đã bị ta diệt tuyệt. Ta như muốn nắm trong tay Kim Ô Cổ Tông, thì nhất định phải đạt được một nhóm mới cao thủ cống hiến. Diêu Quảng trong mắt, nhưng thoáng qua vẻ chế nhạo. Chấm, ngươi có phải hay không lấy là, chúng ta tình cảnh vô cùng thê thảm. Hơn nữa thống hận tân phái tà đồ, cho nên nhất định sẽ không kịp đợi thần phục ngươi. Diêu Quảng tiền bối, ngài lời này là ý gì? Tô Trung Nguyên mặt liền biến sắc. Chúng ta tình cảnh là rất thảm, nhưng cũng không đại biểu chúng ta cốt khí liền bị phai mờ. Diêu Quảng lãnh đạm nói, chúng ta lại đau hận tân phái tà đồ, cùng tân phái tới giữa tranh đấu. Đó cũng là Kim Ô cổ tộc nội bộ tranh đấu. Mà ngươi kêu Lăng Vân đúng không? Ngươi chỉ là một người ngoài. Đối với ta Kim Ô cổ tộc mà nói, ngươi chính là người xâm lăng. Ngươi muốn cho chúng ta thần phục, chỉ có thể ngươi là mộng tưởng hảo huyền. Nghe nói như vậy, Lăng Vân thần sắc coi như bình tĩnh. Tô Trung Nguyên nhưng là đã cả kinh thất sắc. Phải biết, trước lúc này, đã có một nhóm lớn. Ngạo cốt leng keng, Kim Ô cổ tông thành viên, bị Lăng Vân rửa chu diệt. Cho nên có thể phán đoán, cái này một đeo vào Lăng Vân trước mặt, không chắc mở. Diêu Quảng lời này rất có thể sẽ chọc giận Lăng Vân, mà hắn cũng sẽ bị liên lụy. Diêu Quảng tiền bối, ngươi coi như không cân nhắc cho mình, chẳng lẽ không vì các ngươi cổ phái những người khác cân nhắc? Tô Trung Nguyên vội la lên, thái thượng lời của đại trưởng lão chính là của chúng ta ý kiến. Quảng cáo, không sai, chúng ta tình nguyện Kim Ô cổ tông rơi vào tân phái tà tay không bên trong. Vậy tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ Kim Ô cổ tông bị người ngoại lai chiếm đoạt. Cái khác cổ phái võ giả, nhưng cũng vô cùng là ngoan cố. Ngoan cố không thay đổi. Các ngươi thật là một đám ngoan cố không thay đổi gỗ mục. Tô Trung Nguyên vừa vội vừa giận. Tiêu Ninh vậy không khỏi cau mày. Các vị tiền bối, các ngươi muốn biết rõ một chút, là Kim Ô cổ tông trước nhằm vào Lăng Vân. Lăng Vân hành động đã thực hiện chẳng qua là phản kích. Ha ha, vô luận như thế nào, hắn đối với chúng ta Kim Ô cổ tông mà nói đều là người ngoại lai. Diêu Quảng khinh thường nói, chúng ta cho dù chết, cũng không khả năng làm Kim Ô cổ tông phản đồ. Nếu không chúng ta tương lai lại có khuôn mặt, đi gặp mặt Kim Ô cổ tông tổ tiên. Lăng Vân cũng không có nổi giận. Bởi vì cổ phái tình huống của võ già, cùng những cái kia tân phái, ngạo cốt leng keng, hạng người là bất đồng. Lớn nhất không cùng, chính là những cái kia tân phái người. Lúc trước cũng đối với hắn châm chọc, ước gì hắn chết, câu kia, quỳ xuống, hắn nhưng mà nhớ rất rõ ràng. Mà cổ phái võ già, một mực bị tống giam ở cấm kỵ uyên bên trong, đều không tham dự vào nhằm vào Lăng Vân chuyện bên trong. Nói rõ, Lăng Vân cùng những thứ này cổ phái võ giả không cừu hận. Hơn nữa cổ phái võ giả kiên quyết không tu luyện Kim Ô ba truyền bí thuật, tính cách vậy xa không tân phái võ giả có thể so sánh. Như vậy thứ nhất, những thứ này cổ phái võ giả cốt khí, ở Lăng Vân xem ra mới thật sự là cốt khí. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, Lăng Vân có nắm chắc thu phục bọn họ, nếu không dù là bọn họ lại còn cốt khí, Lăng Vân cũng chỉ có thể diệt bọn họ, tránh lưu lại cho mình một chồng kẻ địch. Lăng Vân cái này sức lực, vẫn là trước khi Kim Ô Cổ Tông tân phái võ giả cho. Hắn phát hiện hắn vận chuyển Kim Ô máu thời điểm, Kim Ô Cổ Tông người liền sẽ đem hắn làm Kim Ô huyết mạch người có. Lăng Vân lúc này lười được nói nhảm, trực tiếp vận chuyển Kim Ô máu. Hắn hôm nay đã dung hợp 2 giọt Kim Ô máu, tản mát ra Kim Ô huyết mạch hơi thở, không thể nghi ngờ so với trước đó càng tinh khiết đậm đà. Làm Diêu Quảng cùng cổ phái võ giả cảm nhận được hơi thở này sau đó, tâm thần đều là chấn động mạnh một cái. Bọn họ cảm ứng rõ ràng đến, bên trong cơ thể của bọn họ Kim Ô huyết mạch, giờ phút này cũng đang kịch liệt chấn động và kêu gọi. Tựa hồ đang đối với Lăng Vân tuyên cáo thần phục. Ngươi cũng là Kim Ô cổ tộc. Hơn nữa, huyết mạch ngươi còn như vậy tinh khiết. Cho dù lục cái này khỏe mạnh Kim Ô cổ tông đệ nhất thiên kiêu, được gọi là ngàn năm qua huyết mạch tinh khiết nhất người, vậy xa xa không cách nào cùng ngươi so sánh. Diêu Quảng khó tin nhìn Lăng Vân. Hắn nói Lục Khang chính là năm đó đánh bại cổ phái tân phái người mạnh nhất. Một vị vô cùng là kinh khủng tồn tại. Lăng Vân thần sắc nhàn nhạt. Diêu Quảng, hiện tại ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Chấm, hắn nội tâm đã có ý định giết người phun trào. Nếu như vậy, Diêu Quảng vẫn là cự tuyệt hắn. Vậy hắn cũng chỉ có thể đem những thứ này cổ phái võ giả tắm máu. Đây là diệt tuyệt những người này thời cơ tốt nhất. Nếu không cùng bọn họ linh lực khôi phục, đó không thể nghi ngờ lại là một đám cao thủ chân chánh. Diêu Quảng thần sắc phức tạp, có khiếp sợ, cũng có vui sướng. Không nghĩ tới ngươi cũng là Kim Ô cổ tộc. Hơn nữa huyết mạch như vậy tinh khiết, là ta nơi thấy máu mạch tinh khiết nhất Kim Ô cổ tộc. Nói đến đây, hắn liền đối với Lăng Vân cúi người chào thật sâu. Diêu Quảng, nguyện ý thần phục. Rào, bốn phía cái khác cổ phái võ giả lại là giống như thủy triều, đồng loạt đối với Lăng Vân quỳ xuống. Trên mặt bọn họ không có bất kỳ không cam lòng và không muốn. Ngược lại ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt, bởi vì ở bọn họ xem ra, Lăng Vân Kim Ô huyết mạch hơi thở thật sự là quá nồng đậm, quá tinh khiết, cũng để cho bọn họ có loại đối mặt chân chính Kim Ô cảm giác. Thảo nào Lăng Vân các hạ như vậy trẻ tuổi, liền có thể có như vậy thực lực kinh khủng. Lúc đầu Lăng Vân các hạ Kim Ô huyết mạch lại là như vậy tinh khiết. Những thứ này cổ phái võ giả từ lấy là rõ ràng liền chân tướng. Một màn này, trực tiếp thấy đờ ra Tô Trung Nguyên. Quảng cáo. Tiêu Ninh các người cũng là thật bất ngờ. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có cái này thay đổi. Trong chốc lát bọn họ nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt vậy tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ Lăng Vân thật sự là lưu lạc bên ngoài Kim Ô cổ tộc? Bất quá Tiêu Ninh rất nhanh liền cười khanh khách cười một tiếng. Lăng Vân tại sao có thể là Kim Ô cổ tộc? Dẫu sao nàng là chính mắt làm chứng Lăng Vân lớn lên. Như vậy có thể gặp, Lăng Vân nhất định là có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Che mắt những thứ này Kim Ô cổ tộc cổ phái thành viên. Lăng Vân không hổ là Lăng Vân, thủ đoạn cường đại, thật là làm cho người xem thế là đủ rồi. Được, Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Như vậy ta cũng ở chỗ này tuyên bố, Kim Ô cổ tông cổ phái bắt đầu từ hôm nay tái hiện nhân gian. Kim Ô cổ tông cũng đem do các ngươi lần nữa tiếp quản. Tiếp theo, Kim Ô cổ tông bên trong liền triển khai một vòng thật lớn kịch biến. Kim Ô cổ tông cổ phái võ giả đi ra cấm kỵ uyên, lần nữa lấy được Kim Ô cổ tông quyền bính. Những cái kia tu hành qua Kim Ô ba truyền bí thuật võ giả bị bọn họ không chút lưu tình tiêu diệt, bị tống giam 300 năm. Quá địa ngục nhân gian vậy sinh hoạt, đồng bạn từ 70.000 xuống đến 5.000, nói bọn họ không hận tân phái võ giả là không thể nào. Cho nên, bọn họ hạ khởi thù tới so Lăng Vân lạnh hơn khốc. Nửa ngày sau, bị rửa Kim Ô Cổ Tông tân phái đệ tử, liền đạt tới hơn 30.000 người. Chân chính máu tanh tàn khốc, mà những người còn lại, hoặc là phái trung lập, hoặc là chính là tu vi thượng thấp, còn chưa kịp tu hành Kim Ô Ba truyền bí thuật. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại, cách chương.